Hôm qua vui vẻ, chương 54, giai đoạn mang tính thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương tình huống của Tôn Cần vừa ổn định, Đới Hiến liền quay về bộ đội báo cáo hôm nay. Sau khi Đinh Tam Tam kiểm tra xong phòng bệnh nhận được điện thoại của mẹ Đinh, nói là đến thăm Tôn Cần, thế nhưng không biết ở phòng bệnh nào. 1701 Diêu Diêu hẳn là ở đó, mẹ đến đi. Đinh Tam Tam nói, vậy được con làm việc đi, mẹ vào thang máy rồi. Đinh Tam Tam cúp điện thoại, vừa vặn gặp được Cát Chỉ Xuyên cùng quay về phòng làm việc. Mẹ chồng cậu khôi phục không tệ, tinh thần rất tốt. Cát Chỉ Xuyên nói, ừ, bà ấy xem như kiểu người đương đầu với mọi chuyện. Đinh Tam Tam cười trả lời, người đương đầu với mọi chuyện cũng không tiếp nhận được chuyện mù tạm thời, có thời gian thì chú ý nhiều hơn đến tình trạng tâm lý của bà ấy, ba mẹ mà lúc nào ngoài miệng cũng nói không có chuyện gì, thực ra trong lòng đều tủi thân hơn bất cứ ai. Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn cậu ta. Hơn nửa năm nay tớ không tiếp xúc với cậu, sao lại cảm thấy tố chất tư tưởng của cậu lập tức nâng cao nhỉ? Khóe miệng Cát Chỉ Xuyên cong lên. Phải không, có thể là bạn gái tớ dạy bảo thỏa đáng. Đinh Tam Tam hiểu rõ, thảo nào, hóa ra là khoảng thời gian này thuận lợi thoát FA, ở chỗ này đợi Tú Ân Ái đây mà. Tớ còn có ca phẫu thuật, sau đó sẽ nghe chuyện của bạn gái cậu. Đinh Tam Tam cười đi ra. Này, lời nói cũng đến bên miệng rồi, nghe xong thì hãy đi. Cát Chỉ Xuyên vẫy tay giữ lại Kiều Nhĩ Khang. Một, vẫy tay Kiều Nhĩ Khang, một động tác nổi tiếng của Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách chuyên được chế thành meme. Hình ảnh ở cuối chương. Hôm nay ca phẫu thuật của Đinh Tam Tam là một ca vá lại nhỏ, 2 tiếng hoàn thành, vừa vặn có thể đúng giờ ăn cơm trưa. Mẹ Đinh gọi điện thoại tới bảo cô đến phòng bệnh ăn, nói mọi người đều đang ở đây. Quả nhiên, Đinh Tam Tam vừa đẩy cửa ra, ba Đinh mẹ Đinh, Diêu Diêu Đới Quân, thêm Tôn Cần ngồi ở trên giường, mọi người trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Thấy Đinh Tam Tam đến, Diêu Diêu tuyên bố có thể ăn cơm rồi. Hôm nay dì giúp việc trong nhà có chuyện, đây đều là con làm, mọi người đừng ghét bỏ nhé. Diêu Diêu mở một cái hộp lại một cái hộp bày đầy trên bàn dài. Làm nhiều như vậy sao? Mẹ Đinh nhìn qua đây, thở dài nói. Vẫn là Diêu Diêu giỏi giang, không giống Tam Tam, không xuống nổi phòng bếp. Tay chị dâu là cầm dao phẫu thuật chữa bệnh cứu người, chỉ có cháu vô công rồi nghề mới thích hợp cầm dao thái thịt. Diêu Diêu cười nói, nó cũng mượn cái cớ này, nếu không ai chiều nó. Mẹ Đinh phá hỏng, không chút nể mặt, Đinh Tam Tam yên lặng bưng cái cặp lồng, gắp vài món ăn rồi trốn sang một bên. Tôn Cần ở một bên hòa giải cho Đinh Tam Tam, nói. Tam Tam cũng giỏi giang, bà thông gia đừng thiên vị quá. Mẹ Đinh cười một tiếng, nói. Giỏi thì cũng giỏi, nhưng phương diện sinh hoạt thì kém xa Diêu Diêu. Mọi người đừng khen con nữa, mọi người nhìn đi, chị dâu cũng chạy ra ban công ăn rồi. Diêu Diêu cười nhìn Đinh Tam Tam chạy ra ban công. Nó đâu phải sợ chúng ta nói móc nó là trốn tránh gì và mẹ chồng cháu, sợ hai bà già này nhắc lại chuyện xưa. Mẹ Đinh mỉm cười, sau đó than thở. Diêu Diêu thức thời ngậm miệng, đưa cặp lồng cho Đới Quân ở một bên nhìn máy tính xách tay không chớp mắt gắp thức ăn cho anh. Anh đừng làm việc nữa, ăn cơm đi. Lập tức xong ngay đây, em ăn trước đi. Đới Quân nói, mẹ Đinh nhìn Đinh Tam Tam trốn ở ngoài ban công ăn cơm, cho ba Đinh một ánh mắt, người sau lắc đầu, ý bảo bà không cần nói nhiều. Đinh Tam Tam ăn một bữa cơm chưa yên tĩnh, quay về phòng làm việc ngủ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Đinh tìm tới cửa thản nhiên ngồi ở đối diện cô. Mẹ dọa chết người rồi. Đinh Tam Tam bừng tỉnh nhìn thấy một người ngồi đối diện, cơ thể hơi chấn động. Mẹ làm con sợ sao? Con chưa từng sợ mẹ. Mẹ Đinh sụ mặt nói. Mẹ có chuyện gì thì nói đi, buổi chiều con còn phải làm việc, bây giờ buồn ngủ lắm. Đinh Tam Tam ngửa đầu ngã ở trên ghế, hai mắt khép hờ. Vừa rồi trước mặt mẹ Đới Hiến, con làm gì mà chạy xa thế? Con muốn yên tĩnh, con không có sự tôn trọng tối thiểu với mẹ và bà ấy như vậy à, không có chuyện đó, là con quá mệt thôi, tạm thời không muốn nghe hai người giảng giải đạo lý. Đinh Tam Tam hai tay để trước ngực nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mẹ Đinh thở dài, con bé này, ba mẹ đều vì muốn tốt cho con, nhưng con giống như trốn tránh không kịp ấy. Ba mẹ nghĩ như vậy là tốt cho bọn con, còn có ý gì? Đinh Tam Tam mở mắt, lúc nào ba mẹ cũng đối xử tốt với bọn con theo cách của riêng mình, hơn nữa còn lấy danh nghĩa tình thân buộc bọn con tiếp nhận. Bọn con là người trưởng thành, lẽ nào lo lắng của ba mẹ bọn con chưa từng nghĩ qua sao? Con sắp 30 rồi, còn không có quyền chọn lựa cuộc sống vì mình sao? Mẹ Đinh mím chặt môi, vẻ mặt bất ngờ. Nhìn xem, là mẹ khơi dậy đề tài này. Đinh Tam Tam bưng chén trà trên bàn lên, ngửa đầu ực một hớp trà nguội. Tam Tam, Tiêu Tân lập gì? 2, rất mệt mỏi con biết không?